Khí vũ trụ, chương 75, thắng suy sụp sòng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, thắng suy sụp sòng bạc. Chờ một chút, nghe nói bằng hữu am hiểu phán đoán điểm số, không bằng đi chúng ta phòng khách quý đánh bạc một điểm, kích thích như thế nào? Đương nhiên, như là bằng hữu cảm thấy không dám lời nói, quên đi. Một gã mặc tinh không áo nam tử ngăn cản Lam tiểu bố cùng bạc Tây Á đường. Cấp thấp phép khích tướng, bất quá Lam tiểu bố rất rõ ràng chính mình nhất định phải đồng ý, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không để cho chính mình ly khai tại đây. Hoặc là nói coi như là bọn hắn làm cho chính mình ly khai tại đây rồi, cũng sẽ tìm được chỗ ở của mình. Cùng hắn tại chỗ ở giết người, còn không bằng ngay ở chỗ này động thủ. Lam tiểu bố đối với bạc Tây Á nói ra, người đi về trước đi, của ta xác thực còn không có tận hứng. À, ta đây cùng ngươi cùng một chỗ đánh bạc. Nghe được phòng khách quý đánh bạc điểm số, bạc Tây Á trong mắt lần nữa toát ra tinh quang, đánh bạc nàng là nửa điểm năng lực chống cự cũng không có. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, người lập tức trở về, nếu không có người đem ngươi bắt đi vào lấy hết quần áo, ta sẽ làm như không nhìn thấy. Bạc Tây Á biết rõ Lam tiểu bố là dọa nàng, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia hoa văn nam chơi liều, nàng vô ý thức sợ run cả người, tranh thủ thời gian lên tiếng, bước nhanh đi tới sòng bạc. Nàng không phải ngu ngốc, rất rõ ràng tại đây cũng không có nàng bốc đồng tư cách. Tại đây nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kém cỏi nhất, tùy tiện một người đi ra, không phải tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đúng là tứ cấp, thậm chí là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Lam tiểu bố là dọa nàng, nhưng loại chuyện này cũng không phải là không được phát sinh, hơn nữa đã xảy ra nàng còn biện pháp gì cũng không có. Trông thấy Lam tiểu bố lưu lại, cái này mặc tinh không áo nam tử khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, rất là thân sĩ đứng ở một bên chờ Lam tiểu bố đi theo hắn tiến vào phòng khách quý. Thắng hơn 1000 đoạn thạch cứ như vậy muốn đi sao? Ha ha, suy nghĩ nhiều quá. Bằng hữu, bên này đi. Gặp Lam tiểu bố quay người, nam tử này càng là khách khí khẽ vươn tay. Lam tiểu bố không có để ý hắn, trực tiếp đi đến trước khi đánh bạc xúc sắc trước bàn ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra. Đánh bạc nha, chú ý chính là một cái náo nhiệt, đi phòng khách quý trong trèo nhưng lạnh lùng, trong trèo nhưng lạnh lùng có ý gì? Muốn đánh bạc ngay ở chỗ này đánh bạc, không đánh bạc lời nói ta đã đi. Đúng, ngay ở chỗ này đánh bạc, trong đám người lập tức có người ồn ào. Ha ha, bằng hữu quả nhiên thật can đảm, tốt, ngay ở chỗ này đánh bạc, ta đến bồi ngươi đánh bạc mấy tay. Một cái nghe tựa hồ rất cởi mở thanh âm truyền đến, cùng đi theo đi ra chính là một gã chừng 50 tuổi nam tử. Nam tử này đi đến Lam tiểu bố đối diện đỉnh đạc ngồi xuống, sau đó khẽ vươn tay, bên cạnh đã có người đưa lên hai bộ xúc sắc. Họa ra tự mình xuất thủ, bên cạnh có người thấp giọng nghị luận, giờ phút này cái khác đánh bạc vị hơn mấy ở không có bao nhiêu người rồi, phần lớn người đều tụ tập đã đến Lam tiểu bố cùng họa ra một bàn này. Họa ra đem hai bộ xúc sắc toàn bộ đổ lên Lam tiểu bố trước mặt. Làm hộ vệ, ngươi kiểm tra thoáng một phát cái này lưỡng bức xúc sắc a, nếu như không có vấn đề, chúng ta mà bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên người này sớm đã điều tra Lam tiểu bố lai lịch, biết rõ Lam tiểu bố bất quá là chính là nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến một cái hộ vệ mà thôi. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, không cần kiểm tra rồi, ta tin tưởng các ngươi. Trước khi mọi người cùng nhau đánh bạc thời điểm, xúc sắc đích thật là không có ăn gian. Nhưng cái này lưỡng bức xúc sắc rõ ràng cho thấy ăn gian đạo cụ. Xúc sắc bên trong có phi thường thật nhỏ chip, nếu không chỉ dùng để thần niệm, dùng con mắt xem thật đúng là khả năng xem nhẹ. Lam tiểu bố sở dĩ không thèm để ý, là vì tất cả mọi người ăn gian, không có gì hào tại ý, khiến cái này người lại đi đổi xúc sắc tới, đối phương đồng dạng sẽ không trung thực. Chúng ta đây mà bắt đầu, họa ra cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với Lam tiểu bố tin tưởng cũng không thèm để ý, cũng tựa hồ bọn hắn không ăn gian là chuyện đương nhiên. Trước mắt cái này họa ra khí tức nội liễm, Lam tiểu bố hoài nghi thực lực của đối phương có lẽ so với hắn càng mạnh hơn nữa. Chẳng qua nếu như thằng này dám cùng hắn động thủ, hắn có thể dây mất đối phương, bởi vì hắn có thần hồn thích loại này đại sát khí. Lam tiểu bố lại nhìn về phía thân rồi nói ra, loại này đại tràng diện ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên hy vọng về sau có thể có một cái dư vị. Ai có thể giúp ta lục thoáng một phát như, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Theo thanh âm rơi xuống, đứng ra người Lam tiểu bố vậy mà nhận thức Đào Ngài. Thằng này lúc trước mời chào Khắc Nhĩ, trả lại cho Khắc Nhĩ một miếng mang theo định vị chip thẻ khách quý. Cái kia liền đa tạ bằng hữu rồi. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Đào Ngài khoát tay chặn lại. Chính là việc nhỏ mà thôi, nói sau ta đối với các ngươi tiểu đội Khắc Nhĩ thế nhưng mà rất thưởng thức, đáng tiếc chính là Khắc Nhĩ chưa có tới tại đây. Trông thấy Đào Ngải đã lấy ra thứ đồ vật bắt đầu quay phim, Lam Tiểu Bố khẽ vươn tay. Họa Bằng Hữu xin mời. Họa Gia nghe được Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có gọi hắn Họa Gia ý tứ, nhàn nhạt nói ra. Kẻ hèn này Họa Thiên Phóng, không gọi Họa Bằng Hữu, có thể không phải là người nào đều có tư cách tại trước mặt chúng ta xưng là Bằng Hữu. Ta cá là tiền ghét nhất nói nhảm, Tiểu Họa, ngươi nói đánh cuộc như thế nào tốt rồi. Lam Tiểu Bố đã cắt đứt Họa Thiên Phóng lời nói. Hắn xem như nhìn rõ ràng rồi, tại hắn thắng Đoạn Thạch về sau, lại thấp điều cũng không có dùng, còn không bằng dứt khoát cao điệu một điểm. Về phần thắng Đoạn Thạch hắn là nửa điểm đều không hối hận. Thứ này càng nhiều càng tốt, hắn nếu như Tây Ngọc Khải Tinh tìm được tu luyện công pháp, cái kia những Đoạn Thạch này đủ hắn trọng dụng rồi. Họa Thiên Phóng khóe miệng tràn ra một tia trào phúng, bằng miệng sao? Hắn hôm nay nếu để cho Lam Tiểu Bố có thể bình yên ly khai đánh bạc phòng, hắn những năm này coi như là không uổng công bưng bít. Họa Thiên Phóng đem bên trong một bức xúc sắc đặt ở Lam Tiểu Bố trước mặt. Vì công bình để đạt được mục đích chúng ta một người một bức xúc sắc, sau đó cùng một chỗ giao động. Đến lúc đó ngươi đánh bạc ta bên này điểm số, ta cá là ngươi bên kia điểm số, như thế nào? Lam Tiểu Bố trực tiếp đem đổ lên trước mặt mình xúc sắc đẩy qua một bên. Tiểu Họa, ngươi cầm cái là được rồi, với ta mà nói, mặc cho ai cầm cái ra đô là giống nhau công bình. Tốt, đủ hào khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, chúng ta đánh bạc càng thêm phức tạp một ít, 6 miếng xúc sắc cùng một chỗ dao động. Họa Thiên Phóng tuy nhiên khinh bỉ Lam Tiểu Bố, trong nội tâm cũng có chút bội phục Lam Tiểu Bố dũng khí. Đổ xúc sắc nhà cái tự nhiên là càng chiếm cứ ưu thế. Họa Thiên Phóng trong tay đầu chung quét qua, 6 miếng xúc sắc trực tiếp bị đầu chung cuốn vào, sau đó một hồi rầm rầm tiếng vang về sau, đầu chung chùm lên trên mặt bàn. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, nếu là 6 miếng xúc sắc cái kia tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Họa Thiên Phóng vẫy tay một cái, sau lưng hai gã nam tử đã riêng phần mình mang theo lưỡng cái cự đại thùng gỗ tới, cái này 4 cái trong thùng gỗ toàn bộ là Đoạn Thạch. Lam Tiểu Bố thần niệm thô sơ giản lược quét thoáng một phát, chỉ ít có hơn 1 vạn. Để cho tiện để đạt được mục đích, tỷ lệ đặt cược không thay đổi. Nếu như ngươi lo lắng lời nói, cũng có thể tùy ý nói ra một cách tỷ lệ đặt cược, ngươi yên tâm, ta Họa Thiên Phóng bồi được rất tốt. Họa Thiên Phóng ngữ khí mang theo bình thản, tỷ lệ đặt cược cứ dựa theo trước khi, ta sợ nhiều hơn ngươi cũng bồi không dậy nổi. Ta cũng áp một cái số nguyên tựu 1000 khối Đoạn Thạch, ta toàn bộ 36 điểm. Lam Tiểu Bố nói xong, không chút do dự đem 1000 miếng Đoạn Thạch nhét vào 36 điểm bên trên. Áp chú hoàn tất về sau, hắn còn hỏi một câu. Tiểu Họa, 36 điểm tỷ lệ đặt cược là một bồi 18A, mặc dù nhiều ngươi bồi không dậy nổi, ta vẫn còn muốn xác định thoáng một phát. Nếu như ngươi nói bồi được rất tốt, vậy trước tiên đem Đoạn Thạch lấy ra, nếu không đừng nói cái này khoác lác. Lam Tiểu Bố đoán chừng đối phương cũng chỉ có điểm ấy Đoạn Thạch, nhiều hơn nữa hẳn là bồi không dậy nổi. Không sai, là một bồi 18. Họa Thiên Phóng trong nội tâm hừ lạnh, hắn đều không cần ăn gian, bởi vì đầu chung bên trong điểm số căn bản cũng không phải là 36 điểm. Về phần những lời khác chính như Lam Tiểu Bố nói như vậy hắn còn thật không dám nói, nhân vì tất cả Đoạn Thạch đều tại lắm rồi. Vạch trần chung, người chung quanh đều đang gọi lấy, lớn như vậy đánh bạc pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Không nói trước một lần đặt cược 1000 miếng Đoạn Thạch trước khi tựu chưa từng có, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là cái này 1000 miếng Đoạn Thạch hay vẫn là hạ tại lớn nhất điểm 36 bên trên. Phải biết rằng 18 điểm tựu là một bồi 18, 36 điểm lời nói, độ khó lớn hơn gấp 10 lần đều không chỉ, theo đạo lý coi như là một bồi 180 đều không quá phận. Chẳng qua nếu như là một bồi 180, 1000 miếng Đoạn Thạch muốn bồi phó 120 vạn. Không chỉ nói Họa Gia, coi như là toàn bộ Sùng Nguyên Đế Quốc cũng khó khăn dùng gom góp đi ra. Họa Gia trong nội tâm cười lạnh, nhàn nhạt nói ra. Ai dám đến vì trận này đánh bạc vạch trần chung. Chung quanh tuy nhiên có mấy người kích động, bất quá lại cuối cùng nhất đều không có dám động. Ở đây không có đầu ngốc, cái này đầu chung là theo liền có thể vạch trần đấy sao? Cái kia Lam Tiểu Bố thua còn chưa tính, vạn nhất Họa Gia thua đâu? Tuy nhiên loại khả năng này tính liền 1/1000 đều không có, có thể tồn tại một cái vạn nhất. Một khi Họa Gia thua, có thể 100, khẳng định đầu chung người tựu là bối nổi hiệp. Tiểu Họa, không có người đầu chung, người tựu vạch trần A, đừng chậm trễ thời gian của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên từ trong túi tiền mặt xuất ra người đứng đầu thuật đao, trong tay đổi tới đổi lui. Chuyển một nửa về sau, Lam Tiểu Bố trong nội tâm bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn nếu như cái gì đều bất động lời nói, đó mới là sơ hở lớn nhất. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố đao giải phẫu bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian dậm chân mấy cái, sau đó một tay vịn chặt cái bàn, một bên xoay người xuống dưới nhặt lên đao giải phẫu. Họa Thiên Phóng trong nội tâm khinh thường, loại này tiểu xiếc cũng dám ở trước mặt hắn chơi, bên trong điểm số hắn tùy thời cũng có thể trông thấy. Chờ Lam tiểu bố lần nữa ngồi xuống, Họa Thiên Phóng xác định điểm số không có đổi, hắn để tay tại đầu chung bên trên, đưa tay vạch trần đầu chung. Như thế nào đây, còn phải lại tới sao? Họa gia thậm chí đều không cần xem mấy điểm, trực tiếp đối với Lam tiểu bố cười lạnh nói. Nhưng hắn rất nhanh đã cảm thấy không đúng, chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có ồ ồ hô hấp. Lam tiểu bố lại nhàn nhạt nói ra, nếu là tiểu họa ngươi còn có thể xuất ra càng nhiều nữa đoạn thạch đến cũng có thể a, chỉ là lúc này đây ngươi thật giống như tựu không đủ bồi rồi. Nói xong, Lam tiểu bố đứng lên, đem 4 thùng đoạn thạch toàn bộ thu nạp đến bên cạnh mình. Họa ra cảm giác được không ổn, hắn cúi đầu nhìn sang, phát hiện trên mặt bàn rõ ràng là 6 cái 6, tổng cộng 36 điểm. Cách chương.